Đỉnh cấp cuồng tế, chương 439, Giang Thành nổi phong vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Từ Minh nghĩ tới đây, trong mắt lập lòe một vòng xâm nhiên chi sắc, thấp giọng tự nói, Tô Lạc, ngươi tên tiểu tạp chủng này, lần này tính ngươi tốt số, Công Dương Kính cái này đồ bỏ đi. Không có tác dụng lớn, chết cũng tốt. Chu Gia Vũ già liếc mắt nhìn Chu Từ Minh, vấn đạo. Thiếu gia, có cần hay không chúng ta tự mình động thủ, giết cái này Tô Lạc? Chu Từ Minh trầm mặc một chút, lắc đầu nói. Tạm thời không cần, trước hết để cho tên tiểu tạp chủng này sống lâu 2 ngày, hết thảy chờ ta trở lại Giang Thành tại nói, ta sẽ chậm rãi bào chế người này. Nói đến đây, Chu Từ Minh lại hỏi, trừ cái này chuyện Giang Thành còn có chuyện gì phát sinh không có? Chu Gia Vũ giả gật đầu một cái, nói thẳng, có, là liên quan tới Triệu Gia, nghe nói Triệu Gia lão nhị Triệu Khải Bạch ở một cái tiếng đồng hồ hơn phía trước mất tích tung tích không rõ, Triệu Gia bây giờ như là phát điên, suýt chút nữa thì đem Giang Thành đều cho lật tung đến đây. Chu Từ Minh nghe được câu này, trên mặt lộ ra một tia tò mò, đạo. À, lại có thể có người dám tại Triệu Gia trên đầu động thổ, này ngược lại là để cho ta có chút hiếu kỳ, đi, để cho người ta điều tra thêm, xem rốt cuộc là ai làm, nếu như phù hợp liền đem đối phương cho ta lôi kéo tới, dù sao, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Chu Gia sớm muộn phải nhất thống tỉnh Giang Nam, Triệu Gia vừa vặn chính là một cái đá cản đường, nếu là có người cùng Triệu Gia là địch, Chu Gia thích nghe ngóng. Là thiếu gia, ta đây liền đi an bài. Tên này Chu Gia Vũ giả rất nhanh liền lui ra ngoài. Toàn bộ trong lều vải chỉ còn lại Chu Tư Minh một người, khóe miệng của hắn phác họa ra một vòng khát máu nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Giang Thành phương hướng, như lang như hổ. Tô Lạc từ bên ngoài trở lại Kim Hải Vịnh biệt thự thời điểm, đã là 11 giờ đêm. Nhưng mà phòng khách biệt thự vẫn là đèn sáng, lờ mờ tựa hồ có thể nghe thấy bên trong truyền tới vui cười đùa giỡn âm thanh. Tô Lạc trên mặt hiện ra một tia nghi hoặc, muộn như vậy Liễu Lâm Diệu Nhan làm sao còn không ngủ. Đẩy cửa ra, Tô Lạc ánh mắt nhìn gặp khách trong sảnh tình huống, lập tức ngây ra một lúc. Hứa Tư Dĩnh không biết lúc nào cũng tới đến rồi biệt thự, đang cùng Lâm Diệu Nhan hai người trên ghế salon chơi đùa. Hứa Tư Dĩnh cả người đều đè tại Lâm Diệu Nhan trên thân, một cái tay tựa hồ nắm lấy Lâm Diệu Nhan chỗ ngạo nhân, một cái tay khác tựa hồ đang tại Lâm Diệu Nhan trên thân cù lét. Lâm Diệu Nhan cũng là không cam lòng tỏ ra yếu kém, không ngừng tiến hành phản kích lấy, hai người bây giờ đều cũng có chút quần áo không chỉnh tề, lờ mờ tựa hồ có thể trông thấy một chút phong cảnh. Làm Tô Lạc lúc đẩy cửa, hai nữ cũng giống là cảm thấy Liễu Thập Sao một dạng, nhao nhao dừng động tác trong tay lại, theo bản năng hướng về phòng khách cửa phương hướng nhìn sang. Khi thấy Tô Lạc đứng ở cửa thời điểm, hai nữ cũng là một cái giật mình, lập tức đứng lên, khuôn mặt cười lộ ra thần sắc kinh hãi, giống như gặp như quỷ. A, hơn nửa ngày, một tiếng rít chói tai âm thanh phá vỡ gian phòng yên tĩnh. Hứa Tư Dĩnh càng là cuống quýt chỉnh lý tự có chút xốc xếch quần áo, đồng thời nắm lên trên ghế sa lân một cái gối ôm ngăn tại trước ngực, ngón tay chỉ vào Tô Lạc. Ngươi đi đường nào vậy, không có âm thanh, hơn nữa, ngươi mở cửa vì cái gì trước không gõ cửa a? Tô Lạc tức giận nhìn Hứa Tư Dĩnh một mắt, đảo. Đây là nhà ta trở về nhà mình trước tiên gõ cửa, não ta có bệnh sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngược lại là ngươi, không hỏi xem ta đây người chủ nhân có đồng ý hay không, liền chạy tới trông nhà của ta tới, có tin ta hay không đem ngươi đuổi đi ra. Ngươi dám? Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp chừng một cái, thở phì phò nhìn xem Tô Lạc. Diệu Nhan đáp ứng ta tới không được sao, tại sao muốn ngươi đồng ý, ngươi nếu dám đem ta đuổi đi lời nói, ta liền mang theo Diệu Nhan cùng đi, để cho ngươi một người phòng không gối chiếc, mỗi lúc trời tối cô đơn tịch mịch. Lâm Diệu Nhan nghe Hứa Tư Dĩnh mà nói, hướng về phía Tô Lạc cười cười, giải thích nói. Là ta gọi Tư Dĩnh tới, hôm nay không phải là không có biện pháp thu mua một công ty sao? Cho nên ta tìm Tư Dĩnh tới giúp ta tham khảo một chút xem Giang Thành còn có nhà ai công ty tốt hơn. Có nghe hay không, là Diệu Nhan chủ động bảo ta tới, không chỉ có như thế ta đã dự định cùng Diệu Nhan nói chuyện trắng đêm. Hứa Tư Dĩnh ngẩng cao lên cái đầu nhỏ, phảng phất kiêu ngạo không thức một dạng, dương dương đắc ý nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc sờ lỗ mũi một cái, không có chút nào bởi vì Hứa Tư Dĩnh mà nói, mà cảm thấy bất kỳ tức giận nào, khóe miệng ngược lại lộ ra một nụ cười, hắn cảm giác phảng phất lại trở về Trung Hải, về tới bình tĩnh như trước tường hòa thời gian. Không có việc gì liền hòa Hứa Tư Dĩnh đấu võ mồm một chút, thú vui cuộc sống vô hạn. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc mở miệng hỏi, như thế nào muộn như vậy mới trở về, sự tình giải quyết sao? Tô Lạc cười cười, đạo, đã giải quyết yên tâm đi. Lâm Diệu Nhan khẽ gật đầu, nói lần nữa, bây giờ thời gian cũng không sớm, ngươi đói không? Ta đi phòng bếp làm cho ngươi điểm ăn khuya, vừa vặn ba người chúng ta ăn chung. Hảo, Tô Lạc gật đầu một cái, thật sự là hắn có chút đói bụng. Lâm Diệu Nhan hướng về phía Tô Lạc cười cười, đứng dậy, hướng về phòng bếp đi tới, bắt đầu chuẩn bị ăn khuya. Diệu Nhan, ta tới giúp ngươi. Hứa Tư Dĩnh cũng là từ trên ghế salon đứng lên, hướng về phòng bếp đi tới. So với Kim Hải Vịnh biệt thự yên tĩnh, toàn bộ Giang Thành tựa hồ nhấc lên một hồi thao thiên cự lãng. Cỗ này sóng lớn đem tất cả người đều nhấc lên nhân ngưỡng mã phiên, để bọn hắn nửa ngày đều không thể quay về qua thần lai. Bởi vì Giang Nam tỉnh Triệu nhà lão nhị Triệu Khải Bạch mất tích. Tài xế bị giết Triệu Khải Bạch mất tích, mặc dù chỉ là nói mất tích nhưng người sáng suốt vừa nhìn liền biết cái gọi là mất tích chính là tử vong, Triệu Khải Bạch có thể còn sống xác suất chưa tới một thành. Lúc này, vẫn còn có người dám tại trên đầu con cọp tìm con giận ngại chính mình chán sống sao. Người nào không biết kể từ Triệu Nguyên Châu sau khi chết Triệu gia đã giống như là một cái cứ điểm đốt thùng thuốc nổ, lúc nào cũng có thể nổ tung. Ở nơi này nơi đầu sóng ngọn gió, còn có người đi tìm Triệu gia phiền phức, lòng can đảm cũng quá lớn, sẽ không sợ Triệu gia liều mạng với hắn sao? Tất cả mọi người đều là ôm xem náo nhiệt đồng thời, trong lòng nhao nhao đánh mình tính toán nhỏ nhặt Triệu gia chiếm cứ tỉnh Giang Nam đã quá lâu, là thời điểm chuyển một chuyển vị trí. Bọn hắn nếu là nắm lấy cơ hội, nói không chừng liền có thể nhảy lên trở thành tỉnh Giang Nam gia tộc cao cấp một trong. Bây giờ, tại Triệu gia đại trạch ở trong, cơ hồ tất cả người Triệu gia toàn bộ đều tụ tập ở chính giữa đại sảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại sảnh đỉnh thủy tinh đèn treo tản mát ra ánh sáng nhu hòa, đem toàn bộ đại sảnh như cũ sáng trưng, làm đại sảnh tia sáng phi thường tốt, tâm tình cũng không khỏi đi theo vui vẻ ba phần. Nhưng là bây giờ không có ai cảm thấy vui vẻ, ngược lại từ sâu trong đáy lòng hiện ra một cỗ mãnh liệt hàn ý, cỗ hàn ý này phảng phất sâu tận xương tủy đồng dạng, làm bọn hắn cảm thấy lông tơ dựng ngược rùng mình. Đầu tiên là Triệu Hành Vũ chết tại Trung Hải, ngay sau đó Triệu Nguyên Châu cũng chết ở Trung Hải, bây giờ liền Triệu Khải Bạch cũng mất tích ước chừng 3 giờ đi qua, vẫn như cũ tung tích không rõ. Cái này khiến tất cả mọi người nội tâm đều mông thượng một tầng bóng ma, bọn hắn biết Triệu Khải Bạch chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, sống sót cơ hội ít đến thương cảm. Cách chương.